Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 412, âm hiền. Ta đến chính là vì cổ đạo trường. Cái kia mũi trâu nhưng là nói rồi. Thiết bảo tài bí mật truyền âm nói. Cổ đạo trường này lai lịch rất lớn. Nói không chắc có thể được một ít kỳ ngộ. Chờ mở ra thời điểm ngươi cũng hỗn tiến đi xem một chút. Nghe vậy, Tô Viêm linh cơ hơi động, truyền âm nói, nghĩ biện pháp để Nghệ Viên lão sư cũng trà trộn vào đi. Nơi này nói không chắc cùng Táng Vực bộ tộc có chút quan hệ. Có người nói cổ đạo trường này ảnh hưởng người đều bước vào đại năng lĩnh vực. Bên trong truyền thừa khẳng định không phải chuyện nhỏ, đại năng là tồn tại cỡ nào, so với thần vương còn muốn đáng sợ. Thuộc về trong vũ trụ đỉnh phong cường giả, không gì sánh kịp bá chủ. Hạ Côn Luân là người phương nào? Đứng ra để ta nhìn một chút dài ra ba đầu sáu tay sao? Náo nhiệt tiệc rượu, đột nhiên bị một đạo có lực xuyên thấu âm thanh chấn phát ra tiếng vang nổ tung. Một ít bầu rượu đều ngã xuống, rượu dịch tung một đất, toàn bộ hội trường bỗng nhiên một tĩnh. Nhưng là có chút người lưng phát lạnh, cảm thấy sau đầu âm phong từng trận, như là có một cái bàn tay vỗ lại đây, để bọn họ kinh hoàng, vội vã phòng ngự. Mạch Anh sắc mặt có chút cứng ngắc, Tử Vi giáo là cao quý chủ nhà, đại xếp buổi tiệc, ai dám tới trong này gây sự? Thậm chí Hạ Côn Luân là người bình thường sao? Hạn Bạt đều bị hắn ba quyền đánh chết rồi. Trong tiệc rượu một ít tu sĩ nhìn phía Hạ Côn Luân. Một vị này lai lịch mặc dù có chút thần bí, bất quá chiến lực không phải chuyện nhỏ. Ba quyền đánh chết Hạn Bạt sự tình đã truyền ra. Đến nay không biết là loại nào tu hành. Âm minh một mạch, làm ánh mắt của bọn họ hội tụ đầu nguồn. Nhìn thấy cuồn cuộn âm phong bao phủ tới. Phảng phất xâm la luyện ngục xốc lên một góc. Lộ ra hung ác gợn sóng, cùng tình cảnh thần thánh khí tức tuyệt nhiên ngược lại, đây nhất định là âm minh một mạch không thể nghi ngờ rồi. Ngươi là người nào? Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, lớn tiếng quát lớn, hắn khẩu chiến lôi âm, trong thiên địa đều rung động gợn sóng màu vàng, phần phật lập tức đánh tan đầy trời âm phong, phảng phất trong bầu trời đêm lôi âm. Một tiếng này quát lớn chất phác vô cùng, chấn động vùng thế giới này, vùng không gian này vặn vẹo, có một cái lại một cái khí tức cường đại cái bóng đi ra. Hai nam một nữ, đều là sắc mặt trắng bệch, da thịt vàng óng một mảnh, tu thành kim cương bất hoại thân thể, phóng thích mạnh mẽ lực uy hiếp, sắc mặt bọn họ băng hàn, hướng về nơi này đi tới. Hơi giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập rời núi lấp biển vậy sức mạnh. Âm minh một mạch ba vị anh kiệt, tu thành kim cương bất phôi thể rồi. Giữa trường người giật mình, đầu tiên chiến thể này rất khó nuôi thành, nhưng là hiện tại một lần đi ra dòng giã ba vị. Lẽ nào âm minh một mạch bị chôn giấu thiên kiêu cũng bắt đầu xuất thế rồi? Ngươi chính là Hạ Côn Luân. Một cái nam tử mở miệng, trong con người tỏa ra lăng liệt sát niệm, nhìn chằm chằm Tô Viêm quát lên, lá gan của ngươi thật lớn, âm hiền dưới chướng Hạn Bạt ngươi cũng dám chém giết, ngươi mặc dù là đại năng đệ tử, chuyện này cũng phải có cái bàn giao, này còn không đơn giản. Tô Viêm đối với hắn phất phất tay nói, ngươi tới, ta cho ngươi một câu trả lời, ngươi để ta đi qua. Âm Kỳ Thắng con mắt lạnh lẽo, toàn thể khí tức bỗng nhiên khủng bố lên, kim cương thể đang thức tỉnh, rừng rực ngập trời, tỏa ra sức mạnh cội nguồn, phảng phất to lớn màu đen sóng gợn đang phun trào, cơ thể hắn liền giống như thần sắt chế tạo, bền không thể gãy, làm can, Mạch Anh mặt lạnh lùng nói, Tử Vi tịnh thổ trọng địa. Há có thể cho ngươi nhóm tranh đánh nhau ẩu. Đại trưởng lão, đây chính là chuyện không liên quan đến ta. Tô Viêm lạnh lùng nói. Có người tìm tới cửa. còn chủ động khiêu khích ta, ta cũng không thể làm như không thấy. Các ngươi Tử Vi Tịnh Thổ muốn bảo vệ hắn sao? Âm Kỳ Thắng mặt âm trầm, nói rằng, Âm Hiền dưới trướng Hạn Bạt chết đi thời điểm, các ngươi làm sao không quản? Hiện tại ngược lại hỏi ta đến rồi. Hừ, Tổ Thắng nhảy vọt một cái đứng lên đến, vì Tô Viêm bênh vực kẻ yếu. Âm Nghi Thắng, cái kia Hạn Bạt quá tùy tiện, còn có Âm Luân còn để Côn Luân huynh cho hắn quỳ xuống dập đầu. Thực sự là buồn cười, thậm chí ở lúc tỷ đấu, ai có thể nghĩ tới Hạn Bạt bị Côn Luân huynh ba quyền đánh chết. Người xung quanh muốn cười lại không cười nổi, rốt cuộc Hạn Bạt chiến lược rất mạnh, nhưng là bị Hạ Côn Luân ba quyền đánh chết. Chuyện này gây nên náo động cũng không nhỏ. Im miệng, Âm Kỳ Thắng sắc mặt bá lập tức âm trầm, cũng không muốn cùng Tổ Thắng phát sinh xung đột. Con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm quát lên, ngươi dám không dám đánh một trận, lề mà lề mề, muốn đánh liền lăn lại đây. Tô Viêm trừng lớn con ngươi, đối với hắn phất tay, đến, không phải muốn bàn giao sao? Vô liêm sỉ, Âm Kỳ Thắng lập tức xông qua, toàn thể khí tức phóng thích, thân thể vàng óng óng ánh, như là một bộ không xấu chiến thể, lăn mãnh liệt năng lượng cội nguồn, một đấm đánh về trước đi thời khắc, đánh hư không chấn động mạnh, sức mạnh cũng không tệ lắm, nhưng là tốc độ quá chậm, giữa trường người vốn cho là đây là đại chiến đỉnh cao. Không nghĩ tới Hạ Côn Luân một cái tát quất đi tới. Phía thế giới này dường như bị hắn nắm giữ rồi, như là nắm lấy một thế giới nhỏ. Đạo huynh chớ thương người. Tử Vi thánh nữ biến sắc, truyền âm đi qua, hắn sẽ thật sao? Doãi Y Tư nhìn tất cả những thứ này, nàng thật không dám tin tưởng. Hạ Côn Luân sẽ là Tô Viêm. Lúc này mới thời gian mấy năm đi qua, Tô Viêm năm đó vẫn là một cái đạo môn cảnh tiểu tu sĩ. Hiện tại lẽ nào trưởng thành đến cùng các đại đỉnh phong thế lực thiên kiêu đặt ngang hàng lĩnh vực? Sao? Được lắm Hạ Côn Luân. Ta còn thực sự là coi thường hắn. Sức chiến đấu của người này có thể không yếu, chỉ là vận chuyển thân xác chiến lực, không biết đạo hạnh mạnh bao nhiêu. Liền Tổ Vĩnh con mắt đều hơi co rụt lại. Một tát này bao phủ một phương càn khôn, sức mạnh rất kinh người hiện lên, toàn phương vị nghiền ép, đè ép Tổ Vĩnh sinh kim cương thể. Mặc dù là cứng rắn kim cương thể, tựa hồ cũng phải bị hắn cho đập nát. Làm sao có khả năng? Âm Kỳ Thắng sắc mặt khó coi. Hắn ở Âm Minh một mạch cũng thuộc về thiên kiêu, tuy rằng không xếp hạng tới ba vị trí đầu, nhưng cũng tu thành kim cương thể. Thế nhưng hắn hiện đang đối mặt Tô Viêm, có một loại bị trực tiếp trấn áp xu thế. Người này không khỏi cũng quá mạnh chứ. Thậm chí hắn cùng Tô Viêm giao chiến, cảm giác được rõ rệt Tô Viêm dùng chính là thân xác lực lượng. Điều này làm cho Âm Kỳ Thắng có chút sợ hãi. Cái này Hạ Côn Luân thân xác đến cùng biến thái cái tình trạng gì? Cũng đúng vào lúc này, một tia khủng bố khí lưu bao phủ tới, dường như một cái màu đen đại đạo, mang theo mãnh liệt sóng khí, nộ cuốn thương vũ. Người nào, nhanh ngừng tay. Tử Vi giáo trưởng lão thất sắc, muốn ra tay thời khắc, lại phát hiện ra tay khí tức khí thế tương đương khủng bố. Từ trên trời giáng xuống, chật ních Tô Viêm vị trí khu vực. Hắn bạo phát thần lực bị đánh nứt, mà có một bàn tay đánh xuống đến, chấn hướng về Hạ Côn Luân. Mạch Anh hút vào khí lạnh, đây tuyệt đối là một vị đỉnh phong lĩnh vực nhân kiệt. Quang loại uy thế này đủ khiến các đường hùng chủ ảm đạm phai màu. Lẽ nào một vị tinh vực chí tôn đến rồi? Ra tay người tương đương hung hăng, một cái tay đánh xuống, phải đem Hạ Côn Luân trấn áp trên đất. Có thể tưởng tượng được hắn hung hăng trình độ. Ha ha ha, người chết chắc rồi. Âm Nghi Thắng cười to, cùng ta Âm Minh bộ tộc đấu, đại năng đệ tử cũng không đáng chú ý. Bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, dường như Thái Cổ Thần Sơn, đều hấp dẫn Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung sự chú ý. Lăn ra đây, ta đập chết ngươi. Hạ Côn Luân cũng giận tím mặt, trong cơ thể tại chỗ dựng dụng ra từng trận kinh thế gợn sóng. Phảng phất một đầu ngủ say thần linh đang giải phong, dập dờn gợn sóng năng lượng, có một loại để tịnh thổ đều đi theo đổ nát xu thế. Đây là Long Đồ Đằng khí tức đang giải phóng, để mạch anh bọn họ đều thất sắc, đều có một loại nương theo vỡ vụn cảm giác. Rời à, một vài người mặt đen, không nói một lời liền lấy ra cấm bảo. Đây cũng quá cường hào rồi. Dừng tay, một tiếng quát lớn tiếng nổ tung, cuồn cuộn như biển gầm nổ vang, kinh sợ toàn trường. Tuyệt đối là Tử Vi giáo đại nhân vật ra tay. Nơi sâu xa hiện ra một cái mông lung hỗn độn quang cái bóng. Trong mắt của hắn trôi nổi lửa giận, quát lên, nơi này cũng đến phiên các ngươi những này hậu sinh ngang ngược. Tiền bối chớ trách, một vị khí tức lăng liệt cái bóng hiện ra ở trong hư không. Phảng phất quay lưng chúng sinh tuổi trẻ thần vương, cố nhiên đang nói xin lỗi, nhưng là trong con ngươi tỏa ra sát niệm không hề che giấu chút nào. Con người của hắn nhìn chằm chằm Tô Viêm, lộ ra đáng sợ sát phạt. Là Âm Hiền, người xung quanh thất sắc, không nghĩ tới Âm Hiền thật đến rồi. Thậm chí vừa nãy ra tay nhằm vào Hạ Côn Luân, Hạn Bạt là dưới trướng hắn chiến tướng, hắn đến ta một điểm đều không kỳ quái. Không nghĩ tới Hạ Côn Luân không phải đại đạo cảnh, vẫn còn chuẩn đạo cảnh lĩnh vực. Hắn căn bản đánh không lại Âm Hiền. Rất nhiều người ở giao lưu, tiểu tử ngươi dám trong bóng tối đánh lén ta. Tô Viêm khí thế rất đủ, Long Đồ Đằng đều muốn vòng quanh thân thể vận chuyển. Chỉ vào hắn quát lên, ngươi tới, ta diệt ngươi. Âm Hiền khí tức lần thứ hai đáng sợ lên, cho dù là Tử Vi giáo đại nhân vật tọa trấn ở đây, hắn cũng không úy kỵ tí nào. Dù sao cũng là đỉnh phong thế lực chí tôn trẻ tuổi. Thân sắc mạnh mẽ không gì sánh được. Xưng bá các đại tinh không? Không nghi ngờ chút nào. Âm Hiền cũng là đại đạo cảnh tu sĩ. Làm càn, lại không dừng tay. Đừng trách lão phu đem bọn ngươi đánh rơi khỏi rồi. Tử Vi giáo đại nhân vật sắc mặt trầm xuống. Nói thế nào đi nữa cũng là hai cái hậu bối. Nếu như bọn họ ở đây đánh lên, động tĩnh qua to lớn lời nói, để đang ở nghị sự các tộc cường giả chế giễu sao? Âm Hiền sắc mặt hơi trầm xuống, ở đây động võ không phải là một chuyện nhỏ. Âm Hiền huynh, đến đây nói chuyện, hà tất làm lớn chuyện? Thiểm Điện Vương mở miệng, lời nói bình tĩnh, cũng không có xem Hạ Côn Luân một mắt, đối với hắn mà nói. Không phải người trong cùng thời, không đáng giao lưu, đại năng đệ tử thân phận, đối với Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung tới nói, cũng không tính là gì. Cũng đúng, Âm Hiền cả người khí tức nội liễm, ta liền không lấy lớn ép nhỏ, để ngươi sống thêm mấy ngày, đừng tưởng rằng là đại năng đệ tử, liền dám ở trong vũ trụ trắng trợn không kiêng dè, đừng tưởng rằng ăn cha ngươi thịt. Liền có thể sử dụng nói khoác không biết ngượng khẩu khí nói chuyện. Hạ Côn Luân ngôn ngữ để Âm Hiền kém chút tức đến nổ tung. Ở tốt tâm thái cũng không chịu nổi loại này ngôn luận. Hắn cả đời đáng giận nhất nhóm nhấc lên câu nói này. Năm đó phụ thân hắn bị Táng Vực một mạch lão thủ lĩnh đánh chết. Chuyện này cũng là nội tâm hắn đau. Người xung quanh cũng yên lặng như tờ. Này đều dám nói ra, Táng Vực một mạch huyết ta đều ăn chán, xem ra thật muốn đổi một cái khẩu vị rồi. Âm Hiền con ngươi tỏa ra sát niệm, cố nén tế sống Tô Viêm phẫn nộ, lạnh như băng mở miệng. Hạ Côn Luân, chúng ta chờ xem, bảo tài con mắt đều đứng lên đến rồi, tâm tình có chút không tốt. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Táng Vực một mạch huyết lưu quá nhiều, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.